Hạnh phúc của em. Chương 44, em và anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần này cô được xuất viện rồi. Chí Dĩnh thay băng vết thương cho Xa Xa. Gương mặt thoáng tâm tư Dương nhìn ngắm bầu sao đêm. Nay đã là đêm thứ 5 cô Xa Khải ra rồi. Buồn thì có buồn, nhưng nghĩ lại cho dù cô có biến mất đi thì cũng chẳng có một ai lo lắng cho cô. Ngón tay thon dài của cô đưa lên bầu trời đêm. Hôm nay sao nhiều lắm. Còn xếp thành hình em bé nữa chứ. Chắc là con của cô đang chào cô lần cuối để đi về nơi xa. Anh thích ban đêm không? Cô bất chợt hỏi, tay vẫn băng bó cho cô. Đôi lúc, ngày nhỏ, tôi sợ lắm. Nhưng giờ lớn lên quen dần lúc nào không hay. Mỉm cười dịu dàng, nụ cười bừng sáng căn phòng. Chí Dĩnh cùng cô ngồi ngắm sao đêm. Đây là lần đầu tiên anh được cùng một cô gái có cảm giác như thế này. Anh nghiêng người qua, mắt nhìn trực diện khuôn mặt cô. Đừng đến đó nữa, nếu bản thân không muốn. Chí Dĩnh đã biết mọi chuyện về Hoàng Ân và Xa Xa. Anh có chút bức xúc, có chút thương cảm và động lòng với tình cảnh đó. Thật lòng mà nói, tình yêu là thứ đáng sợ nhất. Dù không muốn thì ai trong đời đều phải đối mặt với nó. Chí Dĩnh bâng khuâng, anh đang nghĩ ngợi một số chuyện. Có lẽ bản thân tôi ngốc lắm đúng không? Ngay cả người mình yêu cũng không có can đảm nói ra được. Bản thân có một sinh linh nhỏ bé mà lại không hề hay biết. Mọi thứ cứ như một trò đùa mà ông trời muốn thử thách tôi. Chút bầu tâm sự. Vậy, em có đồng ý lời thỉnh cầu này từ anh? Nếu như người đó khiến em đau khổ, khiến em khốn đốn đến ngần này, em có muốn ở cạnh bên anh? Xa Xa không nghĩ đến việc này. Chí Dĩnh đang nói những lời tỏ tình với cô sao? Anh ấy xứng đáng hơn những gì từ cô. Chúng ta không thể. Xa Xa từ chối. Anh biết chứ. Anh chỉ mong quay mặt chỗ khác. Dù là người thay thế đến cạnh em thì anh cũng nguyện lòng. Chí Dĩnh nói xong câu đó đứng dậy và đi ra ngoài giữ không gian yên tĩnh cho Xa Xa. Người anh cảm thấy nhẹ nhõm khi đã bày tỏ tình cảm lòng mình, còn về phần Xa Xa nghĩ gì về lời nói đó. Cô tự trách bản thân mình hơn sau khi nghe Chí Dĩnh nói lời đó. Cô đã không xứng đáng với Hoàng Ân thì làm sao có thể chạy đến Chí Dĩnh khi cần được. Cô không muốn khi cô đau khổ nhất thì cô mới đặt anh vào vị trí trong lòng mình. Điều đó tàn nhẫn hơn cả lấy một con dao đâm thẳng vào tim người đối diện. Cách chương.